Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, chương 2543, đây là tử thù. Nếu là lấy nhân số đến luận lời nói, chúng ta bên này khẳng định chiếm cứ ưu thế. Còn nữa, còn có các đại môn phái cao thủ ngay tại trên đường. Ta nghĩ rất nhanh liền hẳn là chạy đến. Chờ sở hữu nhân mã tất cả đều hội tụ vào một chỗ. Đoán chừng đến vây quét nhất quan đạo người số hẳn là đạt đến hơn vạn. Nhất quan đạo tổng đà nhân số cũng không ít. Xác thực nhân số chúng ta cũng không rõ lắm. Chí ít 5-6 ngàn người là có a. Bất quá bọn hắn thực lực tổng hợp muốn so cường hãn rất nhiều. Dù sao cũng là nhất quan đạo đặc biệt bồi dưỡng ra được cỗ máy giết người. Đám người là một đường chém giết, một đường hướng phía trước tập kích. Tại bốn vị lão gia tử dẫn dắt phía dưới, đám người không ngừng hướng phía trước thúc đẩy. Trên mặt đất cũng đổ hạ không ít đầu chọc đặc sứ thi thể. Hoạt Hoài tộc người hung mãnh nhất, vẫn luôn trùng sát tại phía trước nhất, đang đánh túi bụi thời điểm. Trong lúc đó, nhất quan đạo đám người kia đột nhiên tránh ra một cái khe. Có một nhóm nhân mã nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này thúc đẩy. Bởi vì tình cảnh quá mức hỗn loạn, hơn nữa sáng sớm liền đã đen lại, ta không có thấy rõ ràng đối phương đến chính là người nào. Sau đó, đã cảm thấy một đoàn khí âm hàn nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này lan tràn mà tới. Cỗ khí tức này hết sức quen thuộc, trong óc lập tức dần hiện ra tên của một người. Này đến khí âm hàn cuồn cuộn mà đến, trùng sát tại phía trước nhất những cái kia Hoạt Hoài tộc người lần nữa gặp vận rủi lớn. Trong lúc nhất thời, chí ít có 40-50 cái Hoạt Hoài tộc người bị đông cứng thành tảng băng. Còn duy trì dương nanh múa vuốt, ra sức chém giết động tác, liền như vậy đọng lại, hiển nhiên liền từng tôn băng điêu. Những cái kia Hoạt Hoài tộc người dũng mãnh về dũng mãnh, nhưng là vừa gặp phải vấn đề lớn, trốn cũng là nhất nhanh, lập tức nhao nhao lui lại, lách mình tại đám người sau lưng. Nhị sư huynh tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn, theo trong vòng chiến nhanh chóng trở về, đứng ở trước người của ta, trong cổ họng vẫn luôn phát ra thấp giọng buồn bực giống. Dựa vào nhị sư huynh trên người ánh lửa, ta mới nhìn rõ vừa rồi lao ra cái đám kia người. Một người cầm đầu chính thức nhất quan đạo tổng đà hữu hộ pháp Bành Trấn Dương. Tại trước đây không lâu, ta thay Mao Sơn đuổi bắt phản nghịch Long Thuận chân nhân thời điểm. Còn cùng Bành Trấn Dương là một chiếc, lúc ấy thi triển ra phi long tại thiên chiêu số, đem kia Bành Trấn Dương đánh thành trọng thương. Bất quá cuối cùng vẫn là làm hắn cho trốn. Nhìn hắn hiện tại bộ dáng, hẳn là thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Bất quá ta lờ mờ có thể nhìn thấy trên mặt của hắn còn có từng đạo vết sẹo, nghĩ đến hẳn là lần trước bị ta cho tổn thương. Ngoại trừ kia hữu hộ pháp Bành Trấn Dương bên ngoài, hắn còn mang đến một nhóm người. Đám người này phân hai nhóm. Một nhóm người người mặc màu trắng áo choàng, liền cái gọi là Bạch Lâm Quân. Những này người mặc màu trắng áo choàng người, tại chúng ta tới đến Đại Hoang Thành sau liền cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Mà trước đó Triệu Thần cùng chúng ta nói, nhất quan đạo tổng đà người dựa theo tu vi đẳng cấp cho những cái kia đầu chọc đặc sứ làm áo choàng. Phân biệt là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Tu vi đẳng cấp dần dần tăng lên, mà người mặc màu trắng áo choàng chính là nhất quan đạo tổng đà tu vi gần với hộ pháp cùng tổng đà chủ tồn tại. Này một nhóm người cũng là nhất quan đạo tổng đà nguyên lão cấp bậc cao thủ. Từng người già mà thành tinh, những này người mặc áo trắng ra hỏa hướng bên kia một chạm, liền có thể cảm giác được trên người bọn họ khí tức cường đại cuồn cuộn mà đến. Tuyệt đối không phải dễ đối phó nhân vật. Những này người mặc màu trắng áo choàng nhân số lượng cũng không phải rất nhiều. Ước chừng cũng liền hơn 100 cái. Nhỏ tuổi nhất đoán chừng đều phải 90 tuổi trở lên. vậy mà cũng tất cả đều là đầu trọc. Còn có một nhóm người mặc trên người màu tím áo choàng. Này một nhóm người nhân số tương đối nhiều, ước chừng có 300-400 người, đứng tại thạch đầu thành rộng rãi con đường bên trên, con mắt tràn ngập sát khí xem chúng ta. Ta còn chứng kiến kia người mặc màu tím áo choàng bạch thống lĩnh. Liền hắn đem chúng ta một đoàn người đưa đến thạch đầu thành. Kia bạch thống lĩnh hướng phía đứng tại phía trước nhất chúng ta nhìn thoáng qua. Sắc mặt đại biến, kinh sợ cùng Bành Chấn Dương nói. Hộ pháp đại nhân, những người này chính là trước đây không lâu thuộc hạ từ bên ngoài bắt sống trở về ngoài thành. Người, hắn, bọn họ làm sao trốn ra được? Ngươi đúng là ngu xuẩn. Chỉ những thứ này ngươi, dựa vào các ngươi Tử Lâm quân có thể sống bắt trở về. Quả thực là si nhân nằm mộng. Trước mặt kia bốn cái lão giả đem tổng đà chủ người giấy phân thân đều có thể chảm diệt. Mà phía sau đám người tuổi trẻ kia liền khắp nơi cùng ta thánh giáo là địch Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Ngươi cảm thấy ngươi có bản sự này đem bọn hắn cho bắt sống trở về. Chúng gian kế của đối phương còn dương dương tự đắc. Có mặt tìm lão phu thỉnh công. Bành Chấn Dương híp mắt nhìn về phía bạch thống lĩnh. Hiển nhiên đã là lên cơn giận dữ. Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Không biết là đối phương thiết trí hạ cái bẫy. Nói như vậy. Trước đó kia Tử Bạt Động cùng Vạn Cương Quật sự tình cũng là bọn hắn làm cho ra tới. Hữu hộ pháp, thuộc hạ hoàn toàn đừng những này hèn hạ xảo trá ngoài thành người cho che đậy. Còn mời hữu hộ pháp mở một mặt lưới, làm cho thuộc hạ một cái mạng. Xoạt xoạt, không đợi kia bạch thống lĩnh nói xong, Bành Chấn Dương tay nâng kiếm rơi, đem kia bạch thống lĩnh đầu người cho chém rụng xuống tới. Người kia đầu lăn đến một bên, máu tươi phun ra ngoài, bạch thống lĩnh không đầu thân thể ngã xoạch xuống, nếu không phải người thằng ngu này đem bọn hắn mang vào. Tử Bạt Động cùng Vạn Cương Quật liền sẽ không bị như vậy tổn thất lớn. Ta tổng đà hao phí mấy năm tâm huyết, tất cả đều hủy ở ngươi này ngu xuẩn trong tay, còn nghĩ muốn sống mạng sao? Bành Chấn Dương nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể kia một chút. Ngay sau đó ngẩng đầu lên, hướng phía ta bên này nhìn lại. Đối với kia bạch thống lĩnh chết thảm, sau lưng những cái kia nhất quan đạo tổng đà người cũng là liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Một cái mặt không biểu tình, lãnh huyết dị thường, làm Bành Chấn Dương hướng phía ta bên này nhìn qua thời điểm. Ta cũng đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, kia thật là hỏa hoa mang thiểm điện, có câu nói tốt, gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, trước đó không lâu ta đem hắn kém một chút giết đi. Mà hắn tại Hồng Diệp Cốc thời điểm, cũng gián tiếp hại chết nữ nhân của ta Lý Khả Hân. Đây là tử thu, làm ta nhìn thấy hắn thời điểm. Trong lòng kia cỗ lửa giận vô hình thoáng cái liền đốt thay đổi toàn thân. Ta nghĩ Bành Chấn Dương khẳng định cũng cùng ta. Ngô Cửu Âm, thật không nghĩ tới. Các ngươi lại nhanh như vậy tìm được nơi này đến. Các ngươi là như thế nào tìm được Đại Hoang Thành? Bành Chấn Dương híp mắt nhìn về phía ta nói. Thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được. Biết các ngươi những này rùa đen rút đầu trốn ở địa phương nào? Đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Thế nào? Thật bất ngờ đi. Rất kinh hỉ a. Ta đè nén lửa giận cười nói. Sớm biết các ngươi trở về, lão phu chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bất quá các ngươi đã đến rồi, chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Làm chấm dứt đi. Bành Chấn Dương nói. Nói. Bành Chấn Dương ánh mắt lần nữa tại chúng ta đám người này trên người quét đo đứng lên. Đột nhiên liền cười, cười cực kỳ âm trầm. Được, tốt, Nghĩa lão tộc Triệu Thiên Nghĩa, Ba Xà tộc Long Sa, còn có Hoạt Hoài tộc Bạo Duẫn, lá gan của các ngươi chính là không nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục